Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 616, Đấu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng em phải giúp anh một chút. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, nữ nhân của hắn sao người nào cũng như vậy. Hết Lưu Tố Hiền, bây giờ đến Dương Tư Tư quyến rũ hắn rồi cho hắn thả bồ câu. Cứ như thế này tiếp diễn, hắn không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ, có điều tu luyện là chuyện hệ trọng. Hắn liền không thể vì ham muốn nhất thời, hủy đi tương lai của nữ nhân mình được. Đương nhiên, chỉ cần Vân Thanh đại ca thích là được. Có chút đỏ mặt, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Cùng Trần Vân Thanh vui vẻ cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chỉ cần y không có làm quá đáng, như vậy liền tốt rồi. Nói như vậy là nàng không thích. Ha ha ha, không, em thích, anh dừng tay lại đi. Mân Việt Học Viện, số 1 biệt viện nội viện. Trần Vân Thanh, năm nay 17 tuổi 2 tháng, xuất thân từ trấn Nam Thành Trần Phủ. Một năm trước chỉ là một tên phế vật, sau đó không lâu nhờ cơ duyên đạt được một quyển yêu quyết phù hợp, nhất phi trùng thiên, sau cùng còn đem Trần gia trên dưới mấy trăm tên nội viện trưởng lão diệt sạch, gián tiếp làm cho Trần gia diệt tộc. Bên kia Trần đang mây mưa cùng Dương Tư Tư nên là không biết, như hắn có mặt tại đây, nhìn đến bảng tin tức này, chắc cũng giật mình lo sợ không hề nhẹ. Bên trong đó trừ những chi tiết bí mật công pháp tu hành của hắn ra, mọi hành động lớn của hắn trong vòng vài năm tu hành tại Trần gia đều là đã ghi chép bên trong khá là đầy đủ. Những tin tức này chú điều tra không có sai chứ? Thả tờ giấy trong tay đi xuống, Lăng Thành Phong trên mặt không khỏi hiện lên tia khiếp sợ. Minh chủ, tôi dùng mạng của mình ra cam đoan, tin tức bên trong hoàn toàn chính xác cả. Hướng Hoa Minh gật đầu chắc chắn lên tiếng đáp. Tin tức này ra làm sao được khi hắn phải bỏ ra cả ngàn viên hạ phẩm linh thạch để mua lấy nó từ Nghênh Thanh Các. Người bên đó đã cam đoan với hắn, tin tức bên trong hoàn toàn đúng sự thật. Không tin hắn có thể cho người đi đến trấn Nam Thành điều tra. Như không đúng mà nói, Nghênh Thanh Các ngay lập bồi thường gấp trăm lần cùng đóng cửa không kinh doanh nữa. Người ta ngay cả danh tiếng của mình cũng lấy ra cam đoan, hắn còn có cái gì để không tin tưởng được nữa chứ? Nếu đây là sự thật thì tên Trần Vân Thanh đó quá đáng sợ đi một chút. Lăng Thành Phong dùng mình một cái, 17 tuổi yêu sư không phải là không có, nhưng là rất ít, hơn hết là Trần Vân Thanh này không phải là bình thường yêu sư nhất trọng, thực tên đó đang che giấu thực lực, cảnh giới thực của y là không kém hơn yêu sư tam trọng cảnh giới. Từng giao thủ qua một chiêu nên hắn có thể chắc chắn như thế, cũng chỉ có thực lực kia mới có thể đánh bại được ái tướng Hướng Hoa Minh của hắn một cách dễ dàng như thế. Bây giờ hắn cũng tin là Phát Chính Minh đã nhận Trần Vân Thanh là đệ tử rồi. Một thiên tài yêu nghiệt như thế, chọn một tôn yêu tông nhị trọng hậu kỳ như Phát Chính Minh làm thầy, đó không phải là phúc phận của Trần Vân Thanh, mà là cái phúc của Phát Chính Minh. Vấn đề bây giờ liền lớn rồi, Lăng Thành Phong hắn hiện tại là không còn có niềm tin 3 tháng sau có thể đánh thắng được Trần Vân Thanh nữa. Tên đó chỉ mất có một năm từ yêu giả lục trọng nhảy lên yêu sư tam trọng cảnh giới. Không có ai chắc chắn trong vòng 3 tháng nữa Trần Vân Thanh không có đột phá yêu sư tứ trọng, thậm chí ngũ trọng, khi đó Lăng Thành Phong hắn cũng chỉ có nước chờ chết. Minh chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần phải lo lắng thái quá, Trần Vân Thanh trong vòng 3 tháng có đuổi kịp anh về tu vi, nhưng giao chiến thật sự, người giành chiến thắng chắc chắn là anh. Chú tin tưởng ta như vậy sao? Lăng Thành Phong ánh mắt tràn đầy tình cảm ngước lên nhìn Hướng Hoa Minh, người này, muốn nghe y giải thích nguyên nhân vì sao lại như thế. Minh chủ, nguyên nhân nằm tại chỗ hai quyển yêu kỹ mà Trần Vân Thanh đã chọn tại yêu kỹ các. Lạc Ảnh Bộ Pháp cùng Nhất Dương Quyền Phổ. Tiếp nhận tiếp thông tin, Lăng Thành Phong hắn là hiểu nguyên nhân Hướng Hoa Minh tự tin hắn giành chiến thắng rồi. Hai môn này chỉ là tam giai hạ phẩm yêu kỹ. Giả sử Trần Vân Thanh thiên tư chắc tuyệt, trong thời gian đó đột phá yêu sư tứ trọng hay yêu sư ngũ trọng, căn cơ y cũng sẽ không vững chắc, nội cũng cố cảnh giới thôi cũng mất khá nhiều thời gian, làm sao có thể tu luyện được cao minh yêu kỹ đối phó với hắn cho được. Có cho y luyện được yêu kỹ đi, hắn cũng không sợ. Nhất Dương Quyền Pháp cùng Lạc Ảnh Bộ Pháp chỉ là tam giai hạ phẩm yêu kỹ, trong khi Kinh Hồng Kiếm Pháp của hắn là tam giai trung phẩm yêu kỹ. Còn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, kết hợp tu vi của hắn, chống lại yêu sư lục trọng sơ kỳ cường giả mà không bại, hắn là không tin còn không thắng được Trần Vân Thanh. Minh chủ anh minh, Hướng Hoa Minh lên tiếng vỗ mông ngựa, ý của hắn chính là như thế, cảnh giới tăng lên cần có thời gian tích lũy. Đây là tính đến trường hợp Trần Vân Thanh đột phá được yêu sư tứ trọng hay ngũ trọng cảnh giới. Trường hợp xấu cũng chưa chắc có thể đột phá nổi, nên biết tu luyện đến cảnh giới càng cao, đột phá càng khó khăn, không ai có thể vù vù đột phá mà không có hình cảnh cả. Thế nên, hắn dám chắc 3 tháng sau dù Trần Vân Thanh có tiến bộ đến đâu cũng khó có thể thắng được Lăng Thành Phong. Liên hệ với lại các trưởng lão bên trong thế nào rồi? Nắm chắc đến 8-90 phần thắng, nhưng vẫn còn trên 10% sẽ thất bại. Lăng Thành Phong hắn xưa nay chưa từng làm chuyện gì mà trong tay không nắm chắc được 100% chiến thắng cả. Nếu có thể lợi dụng được ngoại lực bên ngoài để giải quyết nguy cơ của mình, hắn sẽ không có mạo hiểm ra tay, lần này cũng là như vậy. Minh chủ, bọn họ nói chuyện này rất khó xen vào. Không phải là rất khó xen vào, mà là không thể xen vào. Có một tôn nội viện trưởng lão nói cho hắn biết, Phát Chính Nam đã phái người đến gõ cửa từng nhà cảnh báo. Nếu mà tên nào muốn ý mạnh hiếp yếu, xen vào chuyện này, ức hiếp Trần Vân Thanh, vậy ông ta sẽ khiêu chiến với lại người đó, còn là sinh tử chiến nữa. Cùng với lại yêu tông cường giả đối chiến, chỉ có đầu óc vào nước mới đi làm như thế mà thôi. Ngay cả phụ thân của Lăng Thành Phong, Phó Viện trưởng Lăng Hàn Lệnh cũng không dám cùng Phát Chính Nam khiêu chiến nữa là những người khác. Nên chuyện này cũng chỉ có Lăng Thành Phong tự mình giải quyết đi thôi, cao lắm cũng chỉ dựa vào người của Phong Minh đến sử dụng. Cho người đến giám sát biệt viện của Trần Vân Thanh, có tin tức gì mới liền báo lại cho ta. Thật không thể sử dụng trường bối thế lực được, Lăng Thành Phong có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng đây cũng là điều hắn dự đoán từ trước rồi. Phát Chính Nam uy tín bên trong Mân Việt học viện cũng không phải thổi, thật không có bao nhiêu người dám đắc tội với ông ta. Minh chủ yên tâm, tôi đã cho người đi làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngẫu nhiên Hướng Hoa Minh hắn là tay chân đắc lực nhất của Lăng Thành Phong. Ngoài chuyện có thể giải quyết chuyện riêng tư của Lăng Thành Phong ra, thiện giải ý nghe của Lăng Thành Phong cùng làm việc nhanh gọn chính là điểm mạnh nhất của Hướng Hoa Minh hắn đây. Hoa Minh, chú làm việc tôi rất là yên tâm. Lăng Thành Phong càng ngày càng hài lòng với lại Hướng Hoa Minh rồi. Đây quả nhiên không hổ danh là cánh tay đắc lực của hắn. Làm chuyện gì cũng không cần hắn phải chính tay chỉ việc. Có người như thế bên cạnh, lo gì tham vọng của hắn không thể thực hiện được. Hoa Minh, cũng đã lâu rồi chúng ta không có bên nhau, chú nghĩ có đúng không? Lăng Thành Phong bỗng nhiên là đi đến ôm lấy Hướng Hoa Minh vào trong lòng, kể bên tai của Hướng Hoa Minh tràn đầy ngọt ngào nói. Như người ngoài có mặt tại nơi đây, nhìn thấy cảnh Lăng Thành Phong ôm ấp một người đàn ông như Hướng Hoa Minh hiện tại, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt, mật xanh mật vàng cũng liền sẽ ói hết đi ra. Không ai nghĩ đến Lăng Thành Phong lại có ham mê bệnh hoạn đến như vậy. Nhiều người trước giờ cũng rất là ngạc nhiên, bên trong hàng nội viện thiên tài, nếu nói người có khả năng theo đuổi Lăng Tĩnh Y thành công cao nhất là Lăng Thành Phong, gia thế lẫn thực lực của Lăng Thành Phong đều là vượt trội qua những người như Mạnh Thường Quân hay Ngô Mãnh Đạt. Tuy nhiên trước giờ Lăng Thành Phong lại không quan tâm đến Lăng Tĩnh Y, thậm chí đôi khi có xa cách, nhiều người không hiểu là vì nguyên nhân gì. Như nhìn thấy được tình cảnh trong gian phòng này, có lẽ nhiều người đã có câu trả lời cho mình. Lăng Thành Phong vốn là không có ham muốn với nữ nhân. Minh chủ, ấy, chú quên rồi sao, khi không có người ngoài, gọi ta là Thành Phong đại ca được rồi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.